Mộ Sắc Tịch Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Cha, cha, con chưa có thấy người. Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở của Mộ Ti Vũ đã từ ngoài cửa truyền tới. Tâm Mộ Tịch Thịnh không khỏi căng thẳng, lập tức xông ra ngoài, nhìn xem bảo bối của mình bị làm sao. Cha, thấy Mộ Tịch Thịnh gấp gáp chạy ra, Mộ Ti Vũ liền nhào vào trong ngực hắn, nước mắt vốn cố nén không khỏi ào ào rơi xuống. Mộ Tịch Thịnh nhìn mà đau lòng, từ sau khi Vũ Nhi biết mình không thích nó khóc thì chưa từng khóc. Ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao vậy? Vũ Nhi, làm sao vậy? Đừng khóc, nói cho cha. Mộ Tịch Thịnh ôn nhu đem thân thể bé nhỏ đang không ngừng run rẩy ôm lấy. Xoay người đi vào trong phòng, một bên ôn nhu an ủi, một bên dùng bàn tay to nhẹ nhàng vỗ về sau lưng bảo bối. Ngồi xuống cái ghế gần nhất, chuẩn bị cho tốt chờ nghe nguyên nhân Mộ Ti Vũ khóc thương tâm như vậy. Cha, nhũ mẫu nói với ta một chuyện, nhưng mà Vũ Nhi không tin. Vũ Nhi muốn nghe cha nói mới tin. Vũ Nhi chỉ tin tưởng mình cha. Ngồi trong lòng Mộ Tịch Thịnh, Mộ Ti Vũ cuối cùng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy nước mắt, một bộ lê hoa đái vũ, rất thương tâm, đôi mắt hơi sưng đỏ, thương cảm nhìn Mộ Tịch Thịnh. Trong mắt có trông mong, có sợ hãi, lại có chút tình tự không rõ. Nhũ mẫu nói với Vũ Nhi cái gì? Vũ Nhi nói lại cho cha nghe một chút. Nhìn vào mắt Mộ Ti Vũ, sắc mặt Mộ Tịch Thịnh tối sầm lại. Nhũ mẫu kia rốt cuộc đã nói với Vũ Nhi cái gì mà làm nó thương tâm tới vậy? Không biết tại sao, Mộ Tịch Thịnh có chút dự cảm bất hảo. Có linh cảm gì đó chậm rãi hiện lên. Cha sẽ không lừa gạt Vũ Nhi. Đương nhiên, cha sao có thể lừa gạt Vũ Nhi chứ? Hút hút cái mũi nhỏ, Mộ Ti Vũ nín khóc, cuối cùng quyết định mở miệng nói. Mộ Tịch Thịnh ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nó. Mà ngay cả Viễn Viễn cũng an ủi liếm liếm bàn tay của nó. Nhũ mẫu nói, nàng nói cha giết nãi nãi, còn bức điên mẫu thân. Lúc Vũ Nhi sinh ra còn muốn giết Vũ Nhi cha, chuyện này có phải là thật không? Có đúng không? Mộ Ti Vũ ngửa cổ, con mắt thẳng tắp nhìn vào mắt Mộ Tịch Thịnh. Mộ Tịch Thịnh vừa nghe, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Con ngươi nguyên bản là màu đen mơ hồ ánh lên sắc tím biến thành màu tím sẫm làm Mộ Ti Vũ nhìn vào một trận mê muội. Nàng nói với Vũ Nhi như vậy sao? Mộ Tịch Thịnh không biết mình đang dùng ngữ khí như thế nào để nói chuyện. Quả nhiên giấy không gói được lửa. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trận. Có bi ai, có sợ hãi, hắn không khỏi đem thân thể nhỏ bé trong lòng ôm chặt hơn. Như vậy sẽ không bị mất đi nó. Cha, có thật không? Mộ Ti Vũ không khỏi sợ hãi. Không phải là thật chứ? Nhưng đáp án tựa hồ lại đang hiện ra trước mắt. Nó hối hận đã không nghe lời cha. Chỉ cần nó không đến ăn cùng nhũ mẫu. Sự tình kia có đúng hay không sẽ không phát sinh, nếu như nó không hỏi ra. Sự thề cũng không biến thành xấu hổ như thế này. Hiện tại nó không cần biết đáp án nữa. Mộ Ti Vũ bất giác co lại thân thể. Nó đang trốn tránh. Nó đang tự bảo vệ mình. Vũ Nhi tin chuyện đó sao? Nếu như cha nói đó là sự thực, Vũ Nhi sẽ tin sao? Thanh âm Mộ Tịch Thịnh hơi khô sáp. Hắn biết đứa bé này đang trốn tránh. Bản thân hắn cũng đã từng cố trốn tránh. Hắn muốn đưa tay an ủi bé con trong lòng. Giống như trước kia vậy, nhưng mà hắn làm không được, hắn sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vũ Nhi. Sợ nhìn thấy dù chỉ là một tia cự tuyệt của nó. Không nghe, không nghe, ta cái gì cũng không nghe được, Vũ Nhi đang nằm mơ, tất cả đều là giả, Mộ Ti Vũ đột nhiên che lại lỗ tai hét dầm lên. Điên cuồng lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó không tin, tất cả đều là giả. Giờ khắc này nó chỉ muốn chui vào thế giới riêng của mình. Cái gì cũng không cảm thấy nữa. Đừng như vậy Vũ Nhi. Cha cầu ngươi, đừng như vậy, là lỗi của cha, Vũ Nhi. Chính là bất luận Mộ Tịch Thịnh kêu to đến như thế nào Mộ Ti Vũ đều không nghe thấy. Nó chỉ một mực muốn trốn tránh, muốn chui vào thế giới nội tâm của bản thân, nơi đó không có bi thương. Không có lời nói dối. Tất cả đều tốt đẹp. Mộ Tịch Thịnh tan nát cõi lòng, ông trời tại sao lại tàn nhẫn với hắn như thế? Đây là nghiệt của hắn sao? Hắn ôm chặt lấy người yêu gần như phát cuồng, trong mắt là vô hạn bi thương. Hắn là Mộ Tịch Thịnh, là Vô Hoa, là con trai của thần. Mỗi một thân phận đều giúp hắn không có cơ hội để bi thương. Nhưng mà lúc này hắn lại bi thương. Tim của hắn đang chảy máu. Đau đến nỗi nước mắt cũng không thể rơi xuống. Bên tai truyền đến thanh âm thở dài. Vô Hoa, ngươi phải hiểu được, đêm tối cùng mặt trời tuy có thể gặp nhau vào lúc hoàng hôn. Nhưng lại vĩnh viễn không thể cùng tồn tại. Một khi đã như vậy. Vô Hoa, ngươi đi đi, chỉ là hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ không phải hối hận. Là ai đang nói chuyện? Là thần sao? Là phụ thần, thần nói. Vô Hoa, ngươi sẽ hối hận, hối hận, hắn không hề hối hận. Cho dù kết cục là bi thương, hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận. Tuy rằng giờ khắc này tâm của hắn cùng Tịch Viễn như bị biển khơi mênh mông cách trở. Nhưng thân thể của bọn họ vẫn ở bên nhau. Cùng chung bi thương, truyền lại ôn nhu, Vũ Nhi, ta phải bắt ngươi làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Tịch Thịnh nâng lên khuôn mặt Mộ Ti Vũ đã khóc đến ngất đi. Đem lệ ngân trên mặt từng chút lau đi. Là mềm nhẹ như vậy. Khuôn mặt vốn nên yên tĩnh an tường giờ lại mang theo nồng đậm bất an. Tâm Mộ Tịch Thịnh nhói đau. Hắn không khỏi cúi đầu. Hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia, nhẹ nhàng triền miên, thật lâu có thể đợi đến khi Mộ Ti Vũ tỉnh lại. Hắn sẽ không còn cơ hội này, sớm biết có hôm nay, hà tất lúc đó phải làm, hừ, một thanh âm đột ngột xuất hiện ở trong phòng, Mộ Tịch Thịnh nghi hoặc ngẩng đầu, trong phòng trừ hắn cùng Mộ Ti Vũ ra không còn bất luận kẻ nào. Vậy âm thanh này từ nơi nào truyền tới? Hắn không khỏi cúi đầu, nhìn tới một đôi con ngươi màu đen nho nhỏ, là ngươi, không có kinh gì, chỉ là không nghĩ tới. Từ sau lần Viễn Viễn trở về, Mộ Tịch Thịnh liền phát hiện nó thay đổi, chỉ là không có nói ra, còn ra con tiểu ly này quả thật là thánh thú, nó cũng không có vô hại như biểu hiện bên ngoài. Không phải ta thì là ai? Nếu không phải ngươi là ái nhân của chủ nhân. Ta đã sớm, Viễn Viễn có chút tức giận kêu gào nhưng vẫn tận lực đè thấp thanh âm. Sợ đánh thức chủ nhân thật vất vả mới đi vào giấc ngủ. Tất cả không phải là việc ta có thể tránh, cho dù là thần cũng có thứ không làm được. Ta không muốn thương tổn Vũ Nhi nhưng mà hết lần này đến lần khác người làm y thương tổn nhiều nhất lại chính là ta. Ta hiện tại thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Vũ Nhi sẽ ly khai ta sao? Mộ Tịch Thịnh có chút ý nghĩ tự diễu. Loại cảm giác vô lực này làm hắn hít thở không thông. Hừ, đồ nhu nhược vô dụng. Chỉ biết trốn tránh, ngươi không có nghĩ cho tâm tư của chủ nhân. Ngươi biết rõ chủ nhân sẽ không ly khai ngươi. Viễn Viễn không khỏi nghiến răng. Nó rất ghét người này. Nó không rõ, người này rõ ràng có nội tâm hiểm ác đáng sợ như vậy. Vì sao chủ nhân lại khăng khăng một mực yêu hắn? Tuy nó chỉ là một con tiểu ly nhưng mà nó hiểu được loại cảm tình này. Chính là nhìn thấy bộ dạng cam chịu của cái con người đáng ghét ấy. Nó lại không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại không phải lúc nghĩ đến những thứ vô dụng đó. Ngươi có nghĩ tới hay không? Việc này là bí mật của Mộ gia. Không có mấy người biết đến. Lâm thị kia là ai? Tại sao lại biết rõ ràng như vậy? Hơn nữa lúc nào không nói. Hết lần này tới lần khác đều nói sau lưng ngươi. Viễn Viễn lần lượt phân tích. Những lời này làm nhãn tình Mộ Tịch Thịnh sáng lên. Đúng rồi, vì sao hết lần này tới lần khác đều là nói sau lưng hắn? Đúng rồi, ta vẫn quên nói. Lần trước trong rừng cây sở dĩ ta thất tung là bởi bị một loại mùi vị hấp dẫn. Kết quả ta chạy vào trong rừng đã bị một nam nhân bắt được. Là ai? Mộ Tịch Thịnh gấp gáp hỏi. Hắn cảm giác sự tình tựa hồ đang dần dần sáng tỏ. Ta không biết, bất quá bên người nam nhân kia có một nữ nhân. Ta cảm thấy người đàn bà đó cùng chủ nhân có liên hệ huyết mạch. Nam nhân kia đã chứng thực, là mẫu thân của chủ nhân. Viễn Viễn nghiêng cái đầu nhỏ khả ái. không biết vì sao, nó có dự cảm hai chuyện này có liên quan đến nhau. Tiêu Hiểu, như vậy nam nhân kia nhất định là Tiêu Kính. Xem ra ngày đó, cạm bẫy trong rừng cũng là hắn chôn. Chả trách chúng ta đi không được, nếu không có Mặc Châu, ta sẽ thật sự rơi vào tay hắn. Trong lòng Mộ Tịch Thịnh đã sớm có cân nhắc, đem sự tình suy tính trước sau. Cứ nhiên toàn bộ mọi việc đều quy về cùng một mối. Hảo cho một Tiêu Kính, vậy mà có kiên nhẫn bài bố suốt 10 năm, người đã muốn chơi, ta đây phụng bồi. Mộ Tịch Thịnh đem Mộ Ti Vũ nhẹ nhàng đặt lên giường. Gọi Viễn Viễn thủ hộ bên cạnh, ra ngoài, khép cửa, nếu Tiêu Kính đã cho hắn một phần đại lễ như thế. Hắn không thể không đáp lễ được, vì, ngươi không hỏi nam nhân kia sống ở đâu sao? Viễn Viễn cuộn mình bên tai Mộ Ti Vũ, hướng về phương hướng Mộ Tịch Thịnh rời đi kêu lên nho nhỏ. Ngươi tưởng ai cũng ngốc như ngươi sao? Đã bị phát hiện hành tung còn ở nguyên đó không đi? Ngươi, Viễn Viễn bị một câu nói làm cho á khẩu không trả lời được. Phẫn nộ ngồi chồm hổm trở lại, hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Cách chương.